Chương 1153, hai tổ cân đoán. Trần Mạch mấy người bọn hắn đi tới bãi biển. Ta đã rất lâu chưa từng đi bãi biển. Triệu Ảnh Lạc ngồi ở chỗ đó chơi lấy hạt cắt nói ra ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua biển đây. An Dĩ Hy nhìn lấy xinh đẹp đại hải kích động nói. A yên tâm ngươi bình thường toàn thế giới chạy, chưa từng gặp qua đại hải sao? Triệu Ảnh Mộng không hiểu hỏi. Ừm, không có thời gian, tuy nhiên đi qua mấy lần Lâm Hải thành thị, nhưng là trên cơ bản mở hết ca nhạc hội thì đặc biệt mệt mỏi, cũng nhất định phải nghỉ ngơi, ngày thứ hai còn có hành trình, quay phim, ta kịch trên cơ bản đều là phim cổ trang là rất ít có thể nhìn thấy đại hải, bất quá hồ vẫn là trải qua thường gặp. An Dĩ Hy nói ra, vậy chúng ta bây giờ thừa dịp rảnh rỗi, đi trong nước bắt cá. A Triệu Ảnh Lạc đề nghị. Tốt trong hiện thực có thể là tuyệt đối không dám làm như vậy đây. An Dĩ Hy đôi mắt đẹp cũng là sáng lên. Trần Mạch đại ca, chúng ta đi bắt cá, ngươi đi không? Trần Mạch lắc đầu, các ngươi đi thôi, chú ý trong nước có quái vật, chú ý khác chết đuối. Vậy chúng ta đi rồi. Sau đó ba cái thiếu nữ xinh đẹp liền hướng trong nước chạy tới. Trần Mạch nằm tại trên bờ cát, cũng không có làm sự tình gì khác, hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh khó được. Đi một bên khác, Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, cái này Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc cùng Thần Thánh Thiên Sứ tộc chỗ ở là có chút tương tự, cũng là tại trên mặt biển bầu trời chi đảo, mỗi một cái hòn đảo phía trên cũng một cặp cánh hư ảnh, chỉ bất quá Thần Thánh Thiên Sứ tộc cánh hư ảnh là màu trắng, mà Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc cánh hư ảnh thì là màu tím đen. Đơn giản tới nói, đây chính là hai cái mặt đối lập, một cái hắc ám, một cái ánh sáng, phi thường chuẩn xác hình dung. Thần Thánh Thiên Sứ bên kia là ban ngày, mà ở trong đó là đêm tối, cũng không phải là nói bởi vì vị trí khác biệt lớn, mà chính là nơi này lâu dài đều là hắc ám, có khả năng nhìn thấy quang mang chỉ có một kia. Các nàng ưa thích loại này hắc ám đi, nhưng là đâu cũng không phải là nói các nàng sợ ánh sáng. Giờ này khắc này, một cái lớn nhất hòn đảo phía trên, một nữ tử ngồi tại hậu hoa viên, trước mặt của nàng quỳ một nữ tử. Vương, Thần Thánh Thiên Sứ bên kia giống như xuất hiện Thiên Sứ Vương. Nữ tử kia cung kính nói. Bản vương biết. Nữ tử kia liếc nhìn chính mình xinh đẹp tay cầm, khoe miệng mang theo một vệ ngoạn vị nụ cười. Cái kia ta nhóm có phải hay không muốn hái lấy cái gì ứng đối biện pháp? Nữ tử kia hỏi. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương khoe miệng hơi hơi nhất câu, nói, bản vương chính là thập bát dược Đoạ Lạc Thiên Sứ, Thần Thánh Thiên Sứ Vương chỉ có thập lục dược mà thôi, cần gì ứng đối biện pháp có thể. Cái kia dù sao cũng là Thần Thánh Thiên Sứ Vương. A Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương nhãn mắt đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt, không khí chung quanh giống như hầm băng thuộc hạ lắm mồm. Nữ tử kia tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Đi xuống đi. Vâng, toàn bộ hậu hoa viên cũng chỉ có cái kia Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương. Tuy nói đây là hậu hoa viên, nhưng là đâu nơi này có thể cũng không phải là rất xinh đẹp, bởi vì không có ánh sáng mặt trời nguyên nhân, cho nên nơi này một số thực vật đều hiện ra chính là ám sắc. Nhưng là cái này Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương lại rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, nếu như không phải cái này một thân khả năng xem ra có chút tà ác trang phục, nếu như nàng thật đơn giản xuyên cái va y, tuyệt đối rất đẹp ngủ say nhiều năm như vậy, bản vương sống, bi ai Thần Thánh Thiên Sứ Vương lại vẫn lạc. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương cười lạnh một tiếng. Kỳ thật rất nhiều năm trước, các nàng cũng là Thần Thánh Thiên Sứ một viên, bao quát nàng, cái gọi là Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, nàng cũng là Thần Thánh Thiên Sứ nhất tộc. Thậm chí nàng là năm đó Thần Thánh Thiên Sứ tộc Thiên Sứ Vương người thư A Kê một trong, nhưng là về sau nàng phát hiện một đầu càng nhanh gọn con đường, thậm chí có thể đột phá Thần Thánh Thiên Sứ thập lục dực cực hạn, đặt tới thập bát dực. Chỉ nói là muốn đi đầu này càng nhanh gọn con đường cần hai cái điểm: đệ nhất, lấy hoàn toàn ngược lại phương thức tu luyện Thần Thánh Thiên Sứ tộc lực lượng, lấy bảo vệ lực lượng phá hư lực lượng, vốn là nàng cũng chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ, sau đó nàng phát hiện Thần Thánh Thiên Sứ tộc càng thích hợp phá hư. Thủ hộ chỉ là nói đường một trong, nhưng là phá hư lại thích hợp hắn hơn nhóm. Điểm thứ hai, tại điểm thứ nhất trên cơ sở, tu luyện một số hắc ám ma pháp, cái này hắc ám ma pháp trên cơ bản đều là phá hư lực lượng, vốn là đâu nàng cũng là ôm lấy thử một lần thái độ, sau đó nàng phát hiện, Thần Thánh Thiên Sứ tộc tu luyện hắc ám ma pháp vờ y ma so với bình thường những lực lượng kia nhanh mấy lần. Cứ như vậy, hắn theo cái gọi là Thần Thánh Thiên Sứ biến thành Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhưng là nàng vẫn cảm thấy chính mình không có sai đạo, bất đồng bất tương vi mưu. Nàng tìm được càng nhanh gọn càng thích hợp lực lượng, nàng cảm thấy đây là một chuyện tốt, thậm chí có thể đột phá thập lục dược đạt tới thập bát dược, không sai, nàng là Đoạ Lạc Thiên Sứ thủy tổ. Nhưng là về sau chuyện này bị Thần Thánh Thiên Sứ tộc biết, hậu quả là cái gì? Hậu quả là nàng bởi vì chối bỏ Thần Thánh Thiên Sứ tộc lý niệm sắp bị tru sát, cha mẹ của nàng sau cùng cứu được nàng, nhưng là bọn họ nhưng đã chết. Nàng chạy từ đó về sau nàng biết cái gì mới thật sự là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nàng cảm thấy mình làm cũng không sai. Là Thần Thánh Thiên Sứ tộc quá cứng nhắc, nhưng là bởi vì lực lượng nguyên nhân, vẫn là có rất nhiều ác Thần Thánh Thiên Sứ tộc theo nàng cùng. Rời đi, các nàng ở ẩn trên trăm năm, tự xưng là Đoạ Lạc Thiên Sứ đã thần thánh thiên sứ nói bọn họ là tà vật, như vậy nàng thì kêu Đoạ Lạc Thiên Sứ tốt, từ đầu đến cuối ta đều không có sai, sai là thần thánh thiên sứ cứng nhắc, ta phản lấy tu luyện công pháp, ta tu luyện hắc ám lực lượng, có thể ta vẫn là một cái người thiện lương, là các ngươi để cho ta biến thành một cái vì báo thù mà không tiếc bất cứ giá nào tồn tại, Đoạ Lạc Thiên Sứ, bởi vì các ngươi mà xuất hiện, cũng tất nhiên để cho các ngươi theo trên cái thế giới này biến mất. Nữ tử đôi mắt lóe ra một màn màu đen tà quang. Thần thánh thiên sứ vương sao bất quá là một cái tiếp nhận truyền thừa phế vật thôi, liền xem như đã từng mạnh nhất thần thánh thiên sứ vương tại bản vương trước mặt, như vậy có thế có gì hữu dụng đâu. Nàng bật cười một tiếng, sau đó đứng lên, người tới mấy cái thân ảnh rơi vào bên cạnh nàng. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai trời vừa sáng, tiến công thần thánh thiên sứ tộc. Vâng, một bên khác, Lâm Khả Hân cũng toàn bộ hỉ hệ u do những chuyện này. Thiên sứ vương điện hạ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thần thánh thiên sứ tộc một ít trưởng lão nhìn về phía Lâm Khả Hân. Ta Lâm Khả Hân cắn môi một cái. Nàng rất sợ hãi bởi vì chính mình một lựa chọn mà dẫn đến có người chết, nàng thật sợ hãi chuyện như vậy. Nếu như ta nói, ta càng hy vọng tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn cùng Đoạ Lạc thiên sứ khai chiến, các ngươi sẽ trách ta sao? Lâm Khả Hân hỏi. Thiên sứ vương hết thể ra lê nhờ cho chu nở dê ta đều sẽ tuân theo, chỉ là hai tộc cân đoán như nước với lửa, cũng nhất định muốn giải quyết hết. Mà thần thánh thiên sứ tộc tôn nghiêm để cho chúng ta càng có khuynh hướng đánh với bọn họ một trận, đến cùng hy vọng thiên sứ vương điện hạ lại suy nghĩ một chút. Nữ tử kia cung kính nói.